Các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huson. Sau khi khám phá trang viên và gặp con chim ước đỏ khiến Mary càng thêm tò mò về khu vườn bí mật. Mary thường trực trong đầu câu hỏi rằng tại sao ông Carven lại ghét bỏ khu vườn ấy. Mary cố gắng hỏi hầu gái Martha thì được biết khu vườn bí ẩn kia từng là nơi đẹp tuyệt với cỏ cây muôn thú. Đó là nơi mà ông bà Carven từng có những năm tháng hạnh phúc giữa thiên nhiên. Thế nhưng không may, đó lại chính là nơi đã xảy ra cái chết của vợ, khiến ông Carven không khỏi đau lòng và ám ảnh. Mary vừa nghe dứt lời kể của hầu gái Martha thì gió ở đâu rít lên ầm ầm rùng rợn. Không những vậy, Mary còn nghe thấy tiếng khóc bí ẩn phát ra từ phía hành lang. Trong khi Mary khẳng định đó là tiếng khóc và tò mò muốn biết đó là tiếng khóc của ai, thì Martha lại nói đó là tiếng gió. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, Mary sẽ khám phá thêm được điều gì trong trang viên bí ẩn của người bác. Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huson. Lại một ngày mưa tuôn như thác đổ, trong khi Mary đang ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ vì chẳng thể ra ngoài chơi như mọi hôm, Martha kể chuyện như an ủi cô. Thằng Dickon chẳng bao giờ sợ mưa ướt, nó vẫn chạy nhởn nhơ như thể trời đang nắng. Có hôm, nó phát hiện ra một con cáo non sắp chết đuối trong hang, nó bèn ủ con vật trong ngực áo sơ mi cho ấm rồi lại mang về nhà. Mẹ con cáo bị chết ngay gần đấy, cái hố thì ngập nước, mấy con sinh cùng lứa đều chết sạch. Nó đã mang con cáo ấy về nhà nuôi. Vào dịp khác, nó còn tìm được một con quạ non sũng nước mưa và cũng lại rước về nhà, dạy dỗ nó. Tên nó là Bồ Hóng, con vật đen như than, cứ nhảy nhót, bay liệng theo thằng bé khắp nơi. Lại một ngày trời mưa tuôn như thác đổ, trong khi Mary ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ vì chẳng thể ra ngoài chơi như mọi hôm, Martha kể chuyện như an ủi cô. Thằng Dickon thì chẳng bao giờ sợ mưa ướt, nó vẫn chạy nhởn nhơ như thể trời đang nắng vậy. Có hôm, nó phát hiện ra một con cáo non sắp chết đuối trong hang, nó bèn ủ con vật trong ngực áo sơ mi cho ấm rồi lại mang về nhà. Mẹ con cáo bị chết ngay gần đấy, cái hố thì ngập nước, mấy con sinh cùng lứa đều chết sạch. Nó đã mang con cáo ấy về nhà nuôi. Vào một dịp khác, nó còn tìm được một con quạ sũng nước mưa và lại cũng rước về nhà, dạy dỗ nó. Tên nó là Bồ Hóng, con vật đen như than, cứ nhảy nhót, bay liệng theo khắp thằng bé. Thời gian trôi đi, Mary cũng quên cả bực mình trước lối nói quê mùa của Martha. Thậm chí, nó còn bắt đầu nhận thấy lối nói đó thực sự thú vị. Lại còn lấy làm tiếc khi chị ngưng kể hoặc ra ngoài. Mấy câu chuyện ngắn ngủi nó được nghe từ Aya hồi ở Ấn Độ hoàn toàn không giống với những gì mà Martha đã kể về nếp nhà xanh trên cánh đồng hoang, với 14 con người chen chúc trong 4 gian phòng bé xíu và chẳng bao giờ đủ ăn nữa. Bọn trẻ dường như chỉ biết có chạy nhảy và tự nô đùa, như một bầy chó con vừa thân thiện vừa hoang dã. Mary hầu như đã bị cuốn hút bởi chuyện về người mẹ và Dickon. Chuyện Martha kể về những gì mẹ chị nói hoặc làm luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Nếu tôi có một con quạ hoặc một con cáo non, tôi cũng sẽ chơi với nó, Mary bảo. Nhưng tôi chẳng có gì hết. Martha tỏ ra bối rối. Cô có biết đan lát không? Không, Mary đáp. Cô biết khâu vá chứ? Cũng không. Vậy cô biết đọc? Có. Vậy tại sao cô không đọc một cái gì đó đi? Hay là học đánh vần? Cô cũng đến tuổi có thể đọc sách trôi chảy rồi còn gì nữa. Tôi chẳng có cuốn sách nào cả, Mary đáp. Sách vở tôi để lại Ấn Độ hết cả rồi. Hay, tiếc thế, Martha bảo. Nếu bà Medlock chịu để cô vào thư viện thì trong ấy cơ man là sách cơ. Mary không hỏi thư viện ở đâu. Nó chợt thấy hứng thú bởi một ý nghĩ mới lạ. Nó quyết định tự đi tìm. Nó không mảy may bận tâm về bà Medlock. Hình như bà ta luôn yên vị trong căn phòng dành cho quản gia đầy đủ tiện nghi của mình ở tầng dưới. Trong cái nơi kỳ dị này, người này khó lòng nhìn thấy người khác. Thực tế, cũng chẳng có ai để gặp ngoài đám gia nhân, mà cứ hễ chủ đi vắng lại thoải mái tung tẩy ở tầng dưới, nơi có cả một nhà bếp khổng lồ treo đầy những đồ đồng và hộp kim thiếc sáng bóng, cùng một gian sảnh dành cho gia nhân rộng thênh thang. Và hàng ngày dễ có đến 4-5 bữa ăn với các món ngon ê hề được dọn cho họ, với vô vàn trận đùa náo nhiệt diễn ra mỗi khi bà Medlock đi vắng. Các bữa ăn của Mary vẫn được phục vụ đều đặn, Martha vẫn hầu hạ nó, nhưng không ai mảy may bận tâm tới nó. Cứ một hoặc hai ngày, bà Medlock lại ghé thăm nó, nhưng chẳng ai buồn hỏi xem nó đã làm được những gì hay bảo nó cần phải làm việc gì. Con bé cho rằng có lẽ đây cũng là cách người anh dạy con trẻ. Ở Ấn Độ, nó luôn được Aya của nó để mắt tới. Họ thường bám theo từng bước chân để phục dịch nó. Nó từng chán ngấy những kẻ bám gót ấy. Giờ đây, nó chẳng bị ai lẳng nhẵng theo sau, học cách tự mình mặc quần áo. Bởi vì chỉ nhìn thấy Martha là đủ biết chị sẽ cho rằng nó lười biếng và ngốc nghếch nếu cứ muốn mọi thứ phải được đưa tận tay hoặc đặt ngay trước mặt. Cô cảm thấy thế nào? Có lần chị lên tiếng lúc Mary đang đứng đợi chị xỏ găng cho nó. Con bé Susan Ann nhà chúng tôi còn lanh lẹ gấp đôi cô, mặc dù là nó mới lên 4 thôi đấy. Trông cô nhiều khi ẻo lả quá đấy. Mary lại xị mặt cau có hàng giờ đồng hồ, nhưng chính chuyện đó khiến con bé nghĩ đến một vài điều hoàn toàn mới mẻ. Sáng hôm đó, Mary đứng lì bên cửa sổ chừng 10 phút, sau khi Martha quét dọn chỗ lò sưởi lần cuối và đi xuống dưới gác. Nó đang nhớ lại cái ý tưởng mới lạ đã nảy ra trong đầu khi nó nghe nhắc đến thư viện. Nó không quan tâm nhiều đến thư viện bởi nó vốn đọc rất ít sách. Nhưng hễ nhắc tới thư viện thì hàng trăm căn phòng với các cánh cửa khép chặt lại lờn vờn trong tâm trí của nó. Nó tự hỏi, không biết liệu tất cả có thực sự bị khóa chặt hay không? Và nó sẽ tìm thấy gì bên trong khi có thể bước vào một căn phòng bất kỳ trong số đó? Có tới cả trăm phòng thật không? Tại sao nó không đi để đếm xem có bao nhiêu cửa ra vào nhỉ? Và thế là đã có việc để làm sáng nay, khi nó không thể ra khỏi nhà. Nó chưa bao giờ được dạy là phải xin phép trước khi làm việc gì hết, mà nó cũng chẳng biết gì về mọi thứ phép tắc. Bởi thế, nó không nghĩ nhất thiết phải hỏi bà Medlock nếu muốn lai vãng chỗ này chỗ nọ trong nhà, kể cả nếu nó có gặp bà ta đi chăng nữa. Nó bèn mở cửa phòng, đi ra hành lang, tha thẩn. Đó là một hành lang dài răng rắc. Từ đây có các nhánh rẽ sang các hành lang khác. Con bé lên mấy đoạn cầu thang ngắn và những cầu thang này lại đưa tới các cầu thang khác. Hết cánh cửa này đến cánh cửa khác và cơ man là tranh trên các bức tường. Đôi khi là những bức phong cảnh u ám, kỳ dị đã ngả màu. Nhưng phần lớn là chân dung các quý ông, quý bà trong những bộ y phục sang trọng, lạ lẫm bằng sa tanh hay là nhung. Nó chợt nhận ra mình đang đứng trong một phòng tranh sâu hun hút. Trên tường đều phủ kín những bức chân dung kiểu đó. Nó quả không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có nhiều tranh đến thế, dù ở bất cứ ngôi nhà nào. Đến đây, nó chậm chậm bước, đắm đắm nhìn vào các khuôn mặt, và họ dường như cũng đắm đắm nhìn lại nó. Nó cảm thấy như thể họ đang băn khoăn tự hỏi, không biết một đứa bé gái từ Ấn Độ trở về đang làm gì trong căn nhà của họ. Một số là tranh trẻ con, chỗ này túm tụ mấy đứa bé gái mặc những chiếc áo sa tanh dày dài chấm gót, chỗ kia lại là dăm ba cậu bé tóc dài, tay áo phồng lên, cổ cồn thêu đăng tên. có đứa còn đeo những chiếc cổ áo xếp nếp. Con bé luôn dừng chân ngắm bọn trẻ trong tranh, thầm hỏi không rõ chúng tên là gì nhỉ? Chúng đã đi những đâu? Và tại sao chúng lại ăn vận thứ quần áo cổ lộ sĩ đến như thế? Có chân dung một con bé, trông không được ưa nhìn cho lắm. Cứng nhắc, nom khá giống nó. Con bé mặc cái áo gấm thêu kim tuyến xanh, đang nâng một con vẹt màu xanh trên ngón tay của nó. Đôi mắt nó sáng lên, cái nhìn tò mò, sắc sảo. Giờ này cậu sống ở đâu? Mary nói khá to với con bé nọ. Tớ ước gì có cậu ở đây. Từ trước tới giờ, chắc hẳn chưa đứa bé gái nào trải qua một buổi sáng lạ lùng đến như vậy. Tưởng chừng chẳng có một bóng người nào trong ngôi nhà khổng lồ ngoài hình hài bé nhỏ của nó. Lang thang hết lên gác, lại xuống nhà, qua các hành lang, rộng rồi lại hẹp. Những chỗ mà nó nghĩ xưa này có lẽ chưa hề có ai lui tới ngoài nó. Kể từ ngày dựng lên từng ấy căn phòng, hẳn đã có nhiều người sống ở nơi đây. Nhưng tất cả đều trống trải đến nỗi con bé không thể nào tin đó là sự thực. Chỉ tới khi leo lên tầng 2, nó mới nghĩ tới việc mở một cánh cửa nào đó. Tất cả các cửa đều khóa chặt, đúng như lời bà Medlock nói. Nhưng cuối cùng, nó đặt tay lên một tay nắm cửa trong số tất cả các cánh cửa ấy. Và xoay. Nó chợt thoáng cảm giác kinh sợ trong giây lát khi thấy tay nắm cửa quay thật trơn tru và cánh cửa nặng từ từ mở ra. Đó là một cánh cửa đồ sộ mở thông vào một phòng ngủ lớn. Mấy bức rèm thêu trên tường, đồ nội thất chạm khảm như nó đã thấy ở Ấn Độ bày la liệt trong phòng. Một cửa sổ rộng với những ô kính khảm màu trông ra cánh đồng hoang. Và trên mặt lò sưởi lại là bức chân dung khác của con bé khó ưa và cứng nhắc nọ đang đăm đắm nhìn nó với cái vẻ tò mò hết sức. Có lẽ cô ấy đã từng sống ở đây. Mary nói. Cô ấy cứ nhìn mình chòng chọc đến nỗi chính mình cũng cảm thấy kỳ quặc. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thân ái, chào tạm biệt.